Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Chương 567, Đằng Ngạo tự phụ, khả năng càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, khi địa vị của Tần Trạm được tăng lên, anh phải gánh vác một số trách nhiệm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đằng Ngạo hiểu được sự thật này, càng không nói tới Tần Trạm. Anh Tần, hôm khác tôi sẽ hẹn tất cả mọi người, đến lúc đó chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Trung Bằng cảm ơn liên tục. Sau khi Trung Bằng rời đi, Âm Thuần cười tâu toét và nói, anh thấy không, vị thế của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã suy giảm từng ngày. Khi xảy ra chuyện này, thậm chí không ai đến Hiệp hội Võ đạo Thủ đô cầu cứu, mà lại đến tìm anh. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Âm Thuần không nhắc, Tần Trạm cũng không nhận ra. Âm Thuần nói vậy, Tần Trạm không khỏi gật đầu. Hiệp hội Võ đạo Thủ đô có lẽ đã biến mất từ lâu. Tần Trạm chế nhạo, sau đó Tần Trạm và Âm Thuần bước vào sảnh của biệt thự. Trong đại sảnh, cụ Tô không ngủ, mà đang ngồi uống trà. Cậu đi nghỉ trước đi, Tần Trạm nói với Âm Thuần. Âm Thuần gật đầu, người bên cạnh nhanh chóng đưa, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Âm Thuần đi tìm phòng. Sau đó Tần Trạm ngồi đối diện với cụ Tô cười nói, cụ Tô cháu vào được không? Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cụ Tô cười nói, ngoại trừ có chút mệt mỏi, những thứ khác đều khá tốt, đất nước dễ tấn công, khó phòng ngự nên áp lực đè nặng lên. Vai cụ Tô lúc này càng lớn hơn, Trung Bằng đến gặp cháu, có chuyện gì đúng không? Cụ Tô nói, Tần Trạm gật đầu, nói, một ít chuyện nhỏ trong võ lâm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Nghe nói thằng nhóc nhà họ Đằng cũng bị thương. Tin tức của cụ Tô rất nhanh nhạy, ông đã nhận được tin từ lâu. Tần Trạm đồng ý nói, ngày mai cháu đi gặp hắn. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cụ Tô cười nói, được, đúng lúc này, điện thoại di động của Tần Trạm đột nhiên vang lên. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Anh nhấc điện thoại lên xem thì thấy người gọi là Nhậm Quý Nhất. Tần Trạm hơi nhíu mày, nghe điện thoại nói đùa, sao đột nhiên gọi cho tôi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng phụ nữ, anh là Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm nghi ngờ nói, cô là, tôi là mẹ của Nhậm Quý Nhất. Giọng, bà như đang khóc, mặt Tần Trạm biến sắc, cô à, Nhậm Quý Nhất đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Mẹ Nhậm Quý Nhất khi nghe đến đây không kìm được nên đã bật khóc. Cô, đừng lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Tần Trạm, mẹ Nhậm Quý Nhất ngay lập tức kể lại những gì đã hỏi. Xảy ra, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm nghe xong không khỏi có chút khó chịu, ngay cả Nhậm Quý Nhất cũng bị đánh thảm hại. Cô à, đừng lo lắng, ngày mai cháu sẽ đến nhà họ Nhậm. Về chuyện này cháu nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Tần Trạm nói qua điện thoại. Không, Tần Trạm, chúng ta không muốn gây chuyện nữa. Cô gọi điện cho cháu chỉ để hỏi cháu có thể cứu Nhậm Quý Nhất không? Cháu là dược sĩ mà. Mẹ Nhậm Quý Nhất giải thích qua điện thoại. Tần Trạm trầm giọng nói, Nhậm Quý Nhất là bạn của cháu cho nên đương nhiên cháu sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đừng lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sau khi ngắt điện thoại, sắc mặt Tần Trạm càng ngày càng xấu. Bọn họ rõ ràng đang khiêu khích đồng thời cũng đang chống đối. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Mục đích rõ ràng như vậy, Tần Trạm chỉ có thể nghĩ tới người của tám đại gia tộc. Đêm hôm đó Tần Trạm cả đêm không ngủ, rạng sáng ngày hôm sau, anh đưa theo Âm Thuần đến nhà họ Nhậm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Trong bệnh viện, Nhậm Quý Nhất đang nằm trên giường, cả người toàn băng gạc. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cơ thể anh ta bị thương rất nhiều, bàn tay dập nát, may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Tần Trạm xài bước vào bệnh viện, đứng bên cạnh Nhậm Quý Nhất. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sau khi nhìn thấy Tần Trạm, Nhậm Quý Nhất khó khăn đứng lên. Tần Trạm phất tay nhanh chóng nói, đừng đứng dậy, nghỉ ngơi cho tốt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhậm Quý Nhất thở dài và nói, tôi hoàn toàn không biết họ. Tôi tưởng bọn họ chỉ là những kẻ thách đấu bình thường, nhưng không ngờ họ lại ra tay giết một người bạn của tôi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Khi nhắc đến chuyện này, mắt Nhậm Quý Nhất đỏ hoe. Nhìn Nhậm Quý Nhất trên người đầy thương tích, sắc mặt Tần Trạm lạnh lùng vô cùng. Thủ đoạn hung ác không thể tha thứ, Tần Trạm lạnh lùng nói. Anh Tần, những người này rất mạnh, tôi không có sức đánh trả bọn họ. Nhậm Quý Nhất nhắc nhở anh Tần, hay là quên đi. Tần Trạm lắc đầu nói, không phải chỉ có mình cậu bị thương. Gần như toàn bộ 10 người đứng đầu danh sách xếp hạng đều bị tấn công dã man. Sự việc này nhất định không thể bỏ qua. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Nhậm Quý Nhất mở miệng nhất thời không biết nên nói gì. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tần Trạm đứng lên nói, tôi đã nói với dược sư của Phủ Dược Thần rồi, hôm nay sẽ có người đến giúp cậu trị thương. Cảm ơn anh Tần, Nhậm Quý Nhất muốn đứng lên, nhưng lại bị Tần Trạm vẫy tay ngăn cản. Sau khi rời khỏi nhà họ Nhậm, Tần Trạm đến thẳng nhà họ Đăng. Tần Trạm và Đằng Ngạo là đối thủ của nhau, vì vậy nhà họ Đằng cũng biết tên của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Khi Tần Trạm đến, cha của Đằng Ngạo, Đằng Hóa Vân không khỏi ngạc nhiên. Đối với Tần Trạm, các biện pháp bảo vệ của nhà họ Đăng không có ý nghĩa gì, Tần Trạm muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Vì vậy, Đằng Hóa Vân nhìn Tần Trạm có chút cảnh giác nói, tại sao cậu ở đây? Tần Trạm cười nói, ông Đằng, tôi đến đây thăm Đằng Ngạo. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đến thăm Đằng Ngạo, Đằng Hóa Vân càng thêm kinh ngạc. Thật ra từ khi nhà họ Tô bị tiêu diệt, nhà họ Đằng không còn muốn trở thành kẻ thù của Tần Trạm nữa, nhưng lại thiếu cơ hội xoa dịu quan hệ. Bây giờ Tần Trạm chủ động đến nhà, Đằng Hóa Vân đương nhiên rất vui. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Ông ta ngập ngừng nói, những gì cậu nói là sự thật. Tần Trạm nói, ông Đằng, ông cho rằng tôi muốn lợi dụng người khác sao? Đằng Hóa Vân nhìn món quà mà Tần Trạm đang cầm, không khỏi bật cười, đương nhiên không phải, anh Trần Trạm là người lịch lãm, trên đời không ai biết. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cậu, ngồi đi, tôi đi báo với Đằng Ngạo. Đằng Hóa Vân vẫy tay, đám người hầu xung quanh nhanh chóng đi tới, rót cho Tần Trạm một ly rượu vang. Là một trong những gia đình giàu có nhất ở Việt Nam, nhà họ Đằng sở hữu một khu gần như bệnh viện tư nhân. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Trong phòng bệnh, Đằng Hóa Vân nhìn Đằng Ngạo với vẻ mặt kích động. Ông ta thở dài, Tần Trạm tới gặp con, đang ngồi ở phòng khách. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Nghe thấy lời này, Đằng Ngạo vốn đang rất yếu ớt đột nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn. Anh ta gần như cố hết sức nói, con không gặp hắn. Hắn đến để cười nhạo con. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đằng Hóa Vân thở dài, Tần Trạm là trưởng lão của Phủ Dược Thần. Biết đâu anh ta có thể giúp đỡ vết thương của con. Sao con lại làm vậy? Con đã nói là không gặp. Đằng Ngạo điên cuồng hét lên. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Lòng tự trọng của Đằng Ngạo vô cùng lớn, từ tận đáy lòng anh ta coi Tần Trạm là kẻ thù lớn của mình, vì vậy anh ta sẽ không bao giờ để Tần Trạm nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình. Nhưng mà, vào lúc này, Tần Trạm đã xuất hiện ở cửa phòng. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Anh cười nói, Đằng Ngạo, tôi đến thăm anh thôi, sao anh lại nhạy cảm như vậy? Cách chương,